Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 ta muốn sẽ nàng. Có phục hay không chương 32 ta muốn sẽ nàng. Sở Thiên Miểu ổn định tâm thần. Làm cuối cùng dãy dụa, học trưởng, chúng ta còn cho ngươi định rồi bánh kem đâu. Đợi chút là có thể đưa đến Thuần Ca Quốc Mậu cửa hàng. Bánh kem ở ngươi không ở. Bánh kem sẽ tịch mịch nha. Thuần Ca Quốc Mậu cửa hàng là Tần Khiêm Vũ trước tiên đính tốt tụ hội địa. Điểm Money Nhậm Viêm một chút không dao động. Thái độ trước sau như đầy đất chút nào không sợ cấp bánh kem mang đi tịch mịch các ngươi chơi đến. Vui vẻ Điểm Money. Sở Thiên Miểu tiếp tục dãy dụa, học trưởng A. Dù sao cũng là ngươi 30 sinh nhật đâu. Sở Thiên Miểu, Nhậm Viêm kêu một tiếng nàng tên. Ai ta bất quá sinh nhật, Nhậm Viêm nói. Chưa bao giờ quá, Sở Thiên Miểu giật mình. Nhưng là cảm ơn ngươi, nói xong câu này Nhậm Viêm liền phải quải điện thoại. Sở Thiên Miểu chạy nhanh hô liên tiếp học trưởng giữ lại hắn. Khiến cho ta nói thêm câu nữa lời nói, Nhậm Viêm chính mình đều ngoài ý muốn chính mình đêm nay. Nhưng thật ra có cái hảo kiên nhẫn. Ngươi nói, Sở Thiên Miểu chạy nhanh nói, học trưởng. Ngươi nếu là thật sự không tới, chúng ta đây cũng không thể làm khó ngươi. Chúng ta như vậy kính yêu ngươi. Làm ngươi khó xử kia cũng là ở đào chính chúng ta tâm đúng hay không? Cho nên ngươi không tới chúng ta sẽ tịch mịch cùng ngươi đã đến rồi ngươi sẽ vì khó so sánh với. Chúng ta nguyện ý khẽ cắn môi chính mình tiếp thu tịch mịch. Không gọi ngươi khó xử, Nhậm Viêm nghe Sở Thiên Miểu lưỡi sán hoa sen mà nói nhảm. Cư nhiên tưởng tiếp tục nghe đi xuống, cũng không sốt ruột quải điện thoại. Hắn tưởng Tần Khiêm Vũ có câu nói không nói sai. Nàng nếu là tưởng hống ai, thật sự có thể đem người nọ hống vựng. Nhưng là học trưởng, thỉnh ngươi nhất định đáp ứng chúng ta một sự kiện. Chính là ngươi đừng tắt máy cũng đừng điều tĩnh âm. Tới gần 12 giờ thời điểm thỉnh nhất định tiếp chúng ta điện thoại. Chúng ta muốn ở liền tuyến trung thông qua sinh nhật vui sướng này 4 chữ. Chân thành biểu đạt chúng ta đối ngài thân thiết kính yêu chi tình, điện thoại bên này. Nhậm Viêm nắm di động, khóe miệng không tiếng động mà nâng nâng. Nhưng hắn nói ra lời nói vẫn như cũ ngắn gọn, ngữ khí cũng vẫn như cũ nhạt nhẽo. Hảo, Sở Thiên Miểu vừa nghe hắn đáp ứng rồi. Không tự chủ được tưởng ở được một tấc lại muốn tiến một thước bên cạnh thử một chút học trường. Người thật sự không tới sao chúng ta đêm nay vung quyền uống rượu ca hát. Còn có thể tìm rất nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng nhau làm trò chơi đâu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đâu. Nhậm Viêm cắt đứt điện thoại. Sở Thiên Miểu nhìn bị đột nhiên gián đoạn trò chuyện di động ngây người 2 giây. Ta đi, Tần ca. Các ngươi lãnh đạo rốt cuộc là cái gì thần tiên? Nữ sắc đều không gần. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đều không cấu thành dụ hoặc. Tần Khiêm Vũ lặp lại hắn thứ 101 lần. Đánh giá chúng ta Nhậm tổng tính tình đạm, không yêu xem náo nhiệt. Tính, hắn không tới chúng ta thế hắn hải. Sở Thiên Miểu quyết định muốn phản bác một chút tính tình. Đạm cái này đánh giá, đây là tính tình đạm không yêu xem náo nhiệt không? Này không phải đây là quái gở cùng tự bế, Nhậm Viêm đem ghế mây dọn đến cửa sổ sát đất trước. Hắn đem trong phòng đèn tắt đi, ở tại 25 tầng trên nhà cao tầng, ngồi ở hắc ám trong phòng ghế mây chung. Hắn lay động nhoáng lên mà nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm monster nếu không có cửa sổ pha lê chống đỡ. Hắn cảm giác chính mình đã cùng bên ngoài màu đen không chung dung ở cùng nhau. Hắn giống đãi ở màu đen vô biên bầu trời, huyền bay, không cái tin tức, hắn nhớ không nổi chính mình có mấy năm không ăn sinh nhật. Tự nhiên đến giống như hắn không có sinh nhật dường như. Nhưng hiện tại hắn lại bỗng nhiên bị người nhắc nhở, hắn kỳ thật cũng là có sinh nhật có thể quá người. Loại cảm giác này gọi được hắn có điểm xa lạ cùng mới mẻ. Nàng là mấy năm nay. Trên thế giới này duy nhất một cái còn đem hắn sinh nhật đương hồi sự. Còn nghĩ muốn khuyến khích mọi người cho hắn quá một quá người. Hắn sinh nhật, kỳ thật liền bà ngoại đều không nhớ rõ. Dĩ vãng đến ngày này, hắn luôn là có chút khổ sở. Nhưng năm nay, nữ hài kia nhớ rõ hắn sinh nhật, cũng chúc hắn sinh nhật vui sướng. Hắn trong lòng từ lạnh biến ôn, ôn đến có điểm phát ngứa tê dại. Hắn nói cho chính mình bình tĩnh một chút, đừng xúc động, hắn đến tuân thủ chính mình định ra quy củ, bảo hộ chính mình nội tâm trật tự. Hắn ngồi ở trên ghế nằm, loạng choạng, cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Màn hình di động ở hắc ám trong phòng, thường thường mà lượng một chút, kia nữ hài ở thường thường mà cho hắn phát tụ hội hiện trường ảnh chụp. Sofa thượng chất đầy bọn họ cởi áo khoác cùng ném được đến chỗ đều đúng vậy công văn bao máy tính. Bao, tuy rằng thoạt nhìn thực lộn xộn, nhưng cái loại này loạn, kỳ thật là loại náo nhiệt, nàng ở hình ảnh phát xuống hành tự lại đây học trưởng ngươi xem bọn hắn. Đem đồ vật khiến cho loạn không loạn này liền đến ngươi lại đây sửa chữa bọn họ mới được hắn nâng. Nâng khóe miệng, nàng lại đã phát bức ảnh. Trên bàn bày cái đại mâm đựng trái cây. Quả bưởi da bị tu chỉnh đến giống cái đại thuyền buồm. Thuyền buồm bong tàu thượng có dưa hấu trái kiwi cùng thanh long. Nàng phát xong mâm đựng trái cây đại thuyền buồm hình ảnh lúc sau lại đã phát hành tự lại đây học. Trưởng. Vừa rồi tần ca cùng ta diêu xúc sắc thua, ta cho hắn gian nan để là làm hắn ghen phao dưa hấu. Đáng tiếc không dấm a, nếu là ai có thể mang bình dấm tới thì tốt rồi. Hắn lắc đầu cười một cái, giữa những hàng chữ đều ở lấy lời nói gõ hắn, muốn cho hắn đi, hắn tưởng nàng cũng thật nhàm chán, chờ hạ nàng lại phát ảnh chụp, hắn liền không nhìn, mà khi màn hình lại sáng lên tới. Hắn lại đem điện thoại giơ lên trước mắt, lúc này nhập kính chính là cái đại bánh kem, mặt trên cắm ngọn nến, còn không có điểm money hắn ánh mắt vừa chợt, nhìn đến bánh kem bên cạnh trên mặt bàn, có một chương A4 giấy, mặt trên màu đánh bị phóng đại hắn công tác chiếu, hắn nhìn kia tờ giấy trầm ngâm một chút, gửi tin tức hỏi kia tờ giấy là chuyện như thế nào Sở Thiên Miểu tin tức dây đến học trường. Người chân nhân không tới. Chúng ta cho ngươi an bài một cái thế thân đợi lát nữa chúng ta đem ngọn nến điểm thượng. Đem ảnh chụp cho ngươi lập thượng. Sinh nhật ca cũng cho ngươi sướng thượng. Sướng xong chúng ta cho ngươi khom lưng Nhậm Viêm giơ tay xoa xoa cái chán. Làm này bộ, đây là buộc hắn không thể không chân nhân hiện thân hắn đứng lên ở trong phòng chậm rãi dạo bước. Cân nhắc ở có đi hay là không chung. Đi dạo tới đi dạo đi gian. Hắn giống như làm điểm chuyện gì, chờ hắn phát hiện chính mình đến tột cùng làm chuyện gì thời điểm. Dán ở trên lỗ tai di động ống nghe Lý Chính truyền đến Sở Thiên Miểu thanh âm ni uy học. Trưởng thanh thanh thúy thúy thanh âm, kinh kinh hỉ hỉ ngữ khí. Hắn mặc 2 giây, lại mở miệng khi, hắn nghe được chính mình hỏi các ngươi bên kia, kết thúc sao còn không có. Chờ 12 giờ tới rồi châm nến sướng xong sinh nhật ca lại triệt đâu, nàng sảng giòn mà trả lời. Học trưởng đợi lát nữa ta cho ngươi đem ngươi phóng đại ảnh chụp chụp một chút phát qua đi. Ta đóng dấu phía trước còn cho ngươi ma ra tới. Cự soái thật sự, đừng dùng kia ảnh chụp, hắn nói. Đừng nóng vội tán, đốn một đốn. Hắn tuyên bố, ta hiện tại qua đi, điện thoại bên kia, có một cái ngắn ngủi tạm dừng. Như là người ở ngây người khi một cái chớp mắt hoảng hốt. Theo sau nàng quay đầu đối những người khác tuyên bố hắn hiện tại muốn quá khứ tin tức. Giây tiếp theo, ông nghe truyền đến hắn cái kia mấy cái binh rung trời hoan hô. Mới vài người mà thôi, cư nhiên hoan hô ra thiên quân vạn mã khí thế. Bọn họ làm hắn cảm thấy ngực có phát trướng cảm giác. Hắn giơ tay đấm đấm ngực, hảo đi, hắn tưởng. Hôm nay liền như vậy phóng túng chính mình một lần đi. Liền lúc này đây, Nhậm Viêm vừa đến thuần ca liền hối hận. Hắn bị vài người trực tiếp ấn ở trên sofa. Tôn Y cùng Lư Trọng Nhĩ một tả một hữu. Một người ôm hắn một cây cánh tay. Giống áp phạm nhân dường như áp giải hắn. Vương Tư An trực tiếp thượng sofa. Quỳ gối hắn phía sau ngăn chặn hắn bả vai. Tần Khiêm Vũ đem bánh sinh nhật tặng kèm sinh nhật mũ cuốn hảo. Nhậm Viêm nhìn Tần Khiêm Vũ trong tay ngoạn ý, ánh mắt như đao, ngươi muốn dám đem nó mang ở ta trên đầu ngươi sống không đến ngày mai, Tần Khiêm. Vũ bị hắn sát khí sợ kinh sợ, đem sinh nhật mũ ném cho Sở Thiên Miểu ta còn có lão bà yêu cầu dưỡng. Người người cô đơn, ngươi tới, Sở Thiên Miểu, nàng còn không có tìm đối tượng đâu, nàng cũng không muốn chết à Nhậm Viêm một tả một hữu xem xét một lần Tôn Y cùng Lư Trọng Nhĩ. Hai người bị hắn đôi mắt hình viên đạn xẻo đến chậm rãi liền phải buông tay. Lúc này Sở Thiên Miểu bất cứ giá nào, chết thì chết đi dù sao ta lại không phải lực thông, nàng hầu dường như nhanh chóng. Một cái nhảy bước đem sinh nhật mũ tròng lên Nhậm Viêm trên đầu. Nhậm Viêm hung hăng trừng mắt Sở Thiên Miểu, Tần Khiêm Vũ bọn họ toàn biến thành khắc gỗ. Một cử động nhỏ cũng không dám mân y, toàn thế giới lập tức đều trở nên an tĩnh. Bọn họ dẫn theo khí, đề phòng Nhậm Viêm tại hạ một giây bùng nổ. Kết quả ai, hắn cư nhiên tá sát khí, chỉ là bất đắc dĩ mà thở dài. Được rồi, hai người các ngươi cũng buông ra ta đi, hắn liền như vậy tiếp nhận rồi sự thật này. Tần Khiêm Vũ chạy nhanh chụp lén một chương ảnh chụp phát tới rồi bộ môn trong đàn. Một cái khác hạng mục người trên lập tức bắt đầu điên cuồng Space Money, ta thảo ta đã chết giật. Mình ăn chết Tần Khiêm Vũ, ngươi đại gia, ngươi làm ta sợ muốn chết, đây là chúng ta Nhậm tổng sao? Nương uy gần nhất Nhậm tổng như thế nào như vậy, gọi người giật mình chịu tham gia tụ hội ta liền. Không nói, cư nhiên liền sinh nhật mũ ngu như vậy không lạp kỷ ngoạn ý hắn cũng chịu mang. Mang xong cư nhiên còn không có giết ngươi diệt khẩu, 12 giờ đúng giờ khi. Nhậm Viêm bị cưỡng bách mang sinh nhật mũ thẳng đến đại gia ở ánh nến chung cho hắn sướng song sinh. Nhật ca, chờ hắn rốt cuộc có thể đem trên đầu ngốc ngoạn ý bắt lấy tới. Hắn đã bị lăn lộn đến độ không biết giận, Sở Thiên Miểu phân bánh kem cho đại gia ăn. Hắn nhìn kia vài vị bưng bánh kem nhìn hắn nóng lòng muốn thử. Ở tìm đường chết bên cạnh qua lại thử ánh mắt. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang, các ngươi nếu là ý đồ đem bánh kem ném ta trên mặt hoặc là trên người, các ngươi liền thật sự sống không đến, hắn nói đến, sống không đến, thời điểm. Sở Thiên Miểu dùng ngón tay chọc nàng bánh kem thượng bơ. Xét đánh không kịp bưng tay mà liền nhếch lên chân đồ ở hắn trên má. Ngày mai, hắn nói ra cuối cùng hai chữ, lại một chút uy hiếp lực đều không có. Sở Thiên Miểu nhìn Nhậm Viêm, hắn có trong nháy mắt hoảng hốt, ánh mắt thác loạn mà dao động một chút, giống như chưa nghĩ ra kế tiếp muốn làm gì, là thực hiện chính mình vừa mới lập FC xốc bánh kem phát giận. Vẫn là làm bộ chính mình vừa mới kỳ thật cái gì cũng chưa nói. Kế tiếp dường như không có việc gì mà cùng đại gia cùng nhau ăn bánh kem Monster. Sở Thiên Miểu dùng sức mắng Tiểu Bạch Nha hướng Nhậm Viêm gặp may mà cười a cười. Karaoke bị tĩnh âm, trên màn hình ở nhảy lên bất đồng hình ảnh, năm màu quang né qua trên mặt nàng, một hồi minh một hồi ám, lóe đến nàng đôi mắt sáng lấp lánh, nàng như vậy mãn nhãn sáng lấp lánh lại gặp may mà cười xem hắn. Hắn còn có thể thế nào đâu. Nhậm Viêm thở dài, nói chạy nhanh ăn bánh kem, ăn xong bánh kem liền tan, ngày mai mở họp mọi người từ Thuần Ca ra tới. Những người khác Nhậm Viêm không quản, làm cho bọn họ ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi. Sở Thiên Miểu hắn quản, bởi vì nàng là ở đây duy nhất nữ tính, cho nên nàng đạt được thù vinh, bị hắn tự mình xe tái nàng đưa nàng đoạn đường. Ở trên xe, Sở Thiên Miểu xoa xoa đai an toàn, hỏi Nhậm Viêm, học trưởng, ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Nhậm Viêm, nói, Sở Thiên Miểu nghiêng người. Hai tay nắm chặt trước người đai an toàn, qua lại trên dưới mà loát, nàng nhìn chằm chằm Nhậm Viêm sườn mặt hỏi, chính là. Ngươi là thật sự không nhớ rõ ta sao, còn có ở trường học thời điểm sự. Nhậm Viêm quay đầu nhàn nhạt, liếc nàng một chút, lại quay lại đi xem lộ, vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Sở Thiên Miểu vô ý thức mà loát đai an toàn nói, bởi vì ta liền. Lần đó cho ngươi làm đại giá. Tùy tiện đề ra một miệng ta là chòm xử nữ, ngươi liền nhớ kỹ, liền vạch trần hôm nay không phải ta sinh nhật, cho nên ngươi đây là một phần thế nào thần tiên ký ức a, vậy ngươi liền ta tùy tiện nói đều nhớ. Rõ trụ, như thế nào sẽ không nhớ được trước kia ở trường học thời điểm. Hai ta nhận thức đâu, phía trước vừa lúc đèn đỏ. Nhậm Viêm dẫm ngừng xe, quay đầu tới xem nàng. Sở Thiên Miểu từ hắn trong ánh mắt nhìn đến một tia chế nhạo, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp. Mặt sau, hắn đạm thanh hỏi câu. Nhớ rõ, Sở Thiên Miểu đón hắn tầm mắt cùng vấn đề đem sống lưng một đỉnh. Trả lời, là ở một đường giảng bài thượng, một mình ta phân sức tam giác đi cho ta ba học tỷ đáp trả. Ngươi lúc ấy ngồi ở ta mặt sau, Nhậm Viêm ta là hỏi ngươi. Chúng ta năm trước 9 tháng, lần đầu tiên gặp mặt dừng một chút, hắn nói, còn nhớ rõ sao, lúc ấy ai cho ngươi điểm mì trường thọ, còn bỏ thêm cái trứng, Sở Thiên Miểu, nàng trong lòng lại xoát làn đạn dường như chạy quá một đám. Một đám ngọa tào nàng tưởng cái gì đâu, nàng cư nhiên đã quên bọn họ lần đầu tiên ở Hãn Hải hạng mục thượng. Gặp mặt chính là nàng sinh nhật, Sở Thiên Miểu ngao mà một tiếng giơ tay che lại chính mình mặt. Nàng trong lòng tâm tư, trong lúc nhất thời thiên hồi bách chuyển, hảo đi, là nàng chính mình suy nghĩ nhiều, cho rằng hắn là trang không quen biết nàng, rốt cuộc bị nàng lấy trụ nhược điểm mân y kỳ thật ngẫm. Lại cũng là, hắn nếu nhớ rõ nàng làm gì trang không nhớ rõ nàng đâu, nhưng nói trở về. Nàng mới 24 tuổi, như thế nào này liền bắt đầu lão niên si ngốc sao đèn xanh. Nhậm Viêm lại xem một cái bên cạnh bộ mặt muộn thanh hư hư xấu hổ nữ hài. Khóe miệng lại không tiếng động nâng nâng. Nàng cũng xác thật là rất thú vị. Sở Thiên Miểu chấn định chính mình. Cưỡng bách chính mình nói sang chuyện khác. Nàng quyết định cùng Nhậm Viêm thăng hoa một chút nói chuyện chủ đề. Thượng điểm giá trị, vừa lên giá trị, sở hữu xấu hổ liền đều không hề là xấu hổ. Bởi vì có cái gì có thể so sánh thảo luận nhân sinh đạo lý lớn còn xấu hổ đêm nay. Nàng liền phải cùng hắn tham thảo một chút, giúp người làm niềm vui nhân tình vị nhi, rốt cuộc có nên hay không có. Kết quả Nhậm Viêm một ngụm phủ quyết nàng, hắn trả lời lý trí bình tĩnh đến gần như có chút máu lạnh. Chức trường là cái ăn thịt người không nhà xương địa phương. Tư bản thị trường chức trường càng là tiền tài tối thượng. Ích lợi tối thượng, đưa ra thị trường, hai chữ nghe tới đơn giản, kỳ thật là một mảnh đại dương mênh mông, thủy sâu không thấy đáy, quay cuồng lên là có thể chết đuối người. Này hai chữ bên trong không biết bao hàm nhiều ít nhân tình khó lường cùng nhiều ít trở mặt vô tình. Có đôi khi người giúp người làm niềm vui cùng nhân tình vị. Kỳ thật là người khác làm hại vũ khí của ngươi, tùy hoan sự tình chính là ngươi giáo huấn. Ngươi nhân tình vị rất mệt chuế, về sau làm hạng mục thời điểm hy vọng ngươi đem nó thu hồi tới. Chức trường không cần ngươi phóng thích ôn nhu, Sở Thiên Miểu phát biểu chính mình cái nhìn ta. Cảm thấy tùy hoan sự tình thượng, không phải ta làm sai, là tùy hoan làm sai, ta giúp người làm niềm vui, này không phải chuyện xấu, nàng được đến người khác trợ giúp còn trả đũa. Nàng mới là tiểu phôi đản, người tổng không thể bởi vì sai lầm của người khác liền đem chính mình. Mỹ Đức thu hồi đến đây đi, cho nên về sau ta còn sẽ trợ giúp người khác. Nhưng ta bang nhân phía trước sẽ trước ước lượng. Người này có đáng giá hay không ta giúp, nàng sẽ cảm kích sao? Sẽ trả đũa sao? Đây là ta từ chuyện này bên trong tổng kết ra tới kinh nghiệm giáo huấn. Ta sẽ không bởi vì một lần gặp sai người. Liền đem nhân tình vị cấp thu hồi tới phong tỏa lên. Nếu là mỗi người đều như vậy, kia thế giới này đến lạnh nhạt thành cái dạng gì nhi a? Nhậm Viêm lại quay đầu liếc nàng liếc mắt. Một cái, lạnh giọng khí lạnh mà nói, chờ ngươi lại ăn nhiều vài lần nhân tình vị mệt. Ngươi liền sẽ trở về nói cho ta. Ngươi sai rồi, là ngươi phía trước quá tuổi trẻ, hắn cái loại này lãnh đạm thái độ mặc danh kêu Sở Thiên Miểu cảm. Thấy không dễ chịu, kia một cái chớp mắt hắn giống như thành một cái thế người ngoài dường như. Không có độ ấm, cũng không có cảm tình, ta phía trước tuổi trẻ, ta hiện tại tuổi trẻ, ta lúc sau vẫn luôn tuổi trẻ, nàng cùng hắn giang lên. Giang xong còn một cái xúc động, cho hắn tới cái thoáng lược, Nhậm Viêm mặt vô biểu tình mà nhìn nàng kia phó quỷ mi quỷ mắt. Thành thục điểm mân y người không thể vẫn luôn sống ở xã hội không tưởng thế giới, Sở Thiên Miểu. Người cũng không thể vẫn luôn sống ở không cảm tình thế giới, xử trí theo cảm tính. là tiểu hài tử làm sự, khinh thường thanh âm ni, một chút cảm tình đều không có. Đó là động vật máu lạnh, kích động hồi phục. Công tác khi vẫn là hy vọng người lý trí điểm âm ni, không phập phồng thanh âm ni ta sẽ lý trí, nhưng ta cũng sẽ không đánh mất người mùi vị. Học trưởng thật sự, mùa hè có phải hay không muỗi đều không cắn ngươi, vì cái gì hỏi như vậy, bởi vì ngươi không ai. Mùi vị à, Nhậm Viêm đem Sở Thiên Miểu đưa về ra. Chính mình lại quay đầu về nhà, tới rồi ra, hắn không có lập tức ngủ. Hắn lại ngồi xuống cửa sổ trên ghế Namani, hắn tưởng nên như thế nào hình dung đêm nay cảm thụ. Đầu rõ ràng cho rằng sẽ là cái gọi người cảm động sinh nhật đêm. Kết quả lại là lấy cùng nàng lẫn nhau giang xong việc. Xem ra làm hắn cảm động loại sự tình này. Trước nay có thượng tập không hạ tập không tồn tại hào kết cục. Hắn bỗng nhiên cười, cười ở trong bóng đêm. Vô thanh vô tức, đã một chút chung, ban đêm ở ngoài cửa sổ trở nên yên tĩnh xuống dưới. Đây là hắn 30 tuổi ngày đầu tiên, lấy có nên hay không có nhân tình vị biện luận, làm tân nhân sinh mở màn. Tần Khiêm Vũ đối Sở Thiên Miểu nói, hắn đi theo Nhậm Viêm làm nhiều như vậy hạng mục, liền bổ sung vào gia nhạc viễn cái này hạng mục làm được nhất náo nhiệt. Hắn nói như vậy thời điểm, là Chu Thư Kỳ lại đem chính mình hóa thân vì Tuấn Tiếu cơm hộp tiểu ca, dẫn theo một đống ăn uống tới thăm ban Sở Thiên Miểu. Biết Sở Thiên Miểu gần nhất từ gia nhạc viễn liên tục chiến đấu ở các chiến trường lực thông chứng. Khoán. Dưới lầu sẽ không lại có cái kia biện luận lực thập cấp cụ ông giữ cửa. Chu Thư Kỳ thường thường liền sẽ lấy cớ điểm cái gì? Ngạnh tiến đến Sở Thiên Miểu này tới. Tỉ như nói phải cho Sở Thiên Miểu đưa văn kiện. Sau đó dẫn theo một đống cà phê bánh kem nhưng không có văn kiện. Liền tới rồi, hắn gần nhất, trong phòng hội nghị là có thể cười một trận. Đứa nhỏ này trừ bỏ trung nhị còn tích cực. Mỗi lần tới đều có thể tìm cái biện để cùng người biện luận. Tỉ như gần nhất lần này tới hắn liền cùng Tần Khiêm Vũ rằng co. Giang điểm là, thích tiểu tỷ tỷ tiểu đệ đệ rốt cuộc có phải hay không khuyết thiếu tình thương của mẹ. Tần Khiêm Vũ nói có phải hay không đều được. Chu Thư Kỳ nhất định phải hắn cho thấy thái độ. Rốt cuộc là khuyết thiếu. Còn có phải hay không đây là hắn giang điểm mân y Sở Thiên Miểu cảm thấy bọn họ liền giang điểm. Đều là oai, còn có thể ngoan cố ở bên nhau. Bọn họ cũng thật giống một đôi thân huynh đệ. Có hai lần Chu Thư Kỳ lại đây bị Nhậm Viêm đuổi kịp. Nhậm Viêm trước dùng một trương lãnh khốc mặt đem Chu Thư Kỳ đông lạnh đi. Lại đem lông mày ninh ở bên nhau. Đối Sở Thiên Miểu nói, Sở Thiên Miểu, đây là làm công nơi. Không phải tư nhân không gian, Sở Thiên Miểu nói, chính là Nhậm Tổng. Ta học đệ là nghỉ chưa thời gian tới, Nhậm Viêm nhảy quá nàng trả lời. Nói thẳng xem ra ngươi vẫn là trong tay sống không đủ nhiều. Mỗi ngày có công phu ba hoa chọc cười, từ Nhậm Viêm 30 tuổi ngày đầu tiên. Sở Thiên Miểu cùng hắn khai quá một lần giang. Sở Thiên Miểu liền cảm thấy nàng không có trước kia như vậy sợ Nhậm Viêm mân y hắn có giang tới. Nàng cũng dám nho nhỏ tranh cãi một chút, đem hắn giang trở về. Nhậm Tổng, ta học đệ quy thuận tới. Ta cũng thật một chút không chậm trễ làm việc. Lại nói mỗi ngày ba hoa kia cũng không phải dựa ta một người có thể hoàn thành sự. Kia không được có sủa bậy sao, Sở Thiên Miểu nói xong lời cuối cùng một câu. Ý có điều chỉ mà nhìn Nhậm Viêm Mani nàng giọng nói rơi xuống. Tần Khiêm Vũ bọn họ tất cả đều im tiếng nguy ngồi. Dám cùng Nhậm đại lão tranh luận, bọn họ thế nàng cảm thấy nàng là không muốn sống nữa. Nhậm Viêm ý của ngươi là ta đáp ngươi cha, Sở Thiên Miểu, không có không có. Ta không dám nói như vậy, đây là ngài tự ngộ. Tần Khiêm Vũ thật sự không nhịn xuống. Ở một bên bị nàng lời này đậu đến phụt một tiếng. Nhậm Viêm chừng hắn một cái. Nhưng cư nhiên không hỏi lại hắn có phải hay không không nghĩ là mân y hắn lại xem hồi Sở Thiên. Miểu ngươi cũng chính là đi theo Trương luật sư. Ngươi như vậy tiểu luật sư phóng ta thuộc hạ làm việc. Sống không đến ngày mai buổi sáng, Sở Thiên Miểu hai má một cổ. đem một chút túng cùng một chút không muốn sống hoàn mỹ kết hợp, ta cũng không nghĩ đi theo. Ngươi à, đi theo ngươi làm việc bị ngươi muốn mệnh, Nhậm Viêm gật gật đầu. Một bên khóe miệng một phiết, tư ra một cái khí thanh cười, vậy ngươi nhớ rõ về sau đừng rơi xuống ta trong tay. Là ta trong tay ngươi liền mất mạng, hắn nói xong xoay người đi ra phòng họp. Tần Khiêm Vũ quay đầu xem hắn đi xa, xác định sau khi an toàn, quay lại tới đối Sở Thiên Miểu nói, Ngàn Miểu, ta lấy ta cùng lão bà của ta ân ái đảm bảo. Nhậm Tổng hắn vừa rồi khẳng định sinh khí chúng ta Nhậm Tổng này ngàn năm cáo già xứng một trận yên. Là có thể diễn liêu trai, có thể đem hắn khí chứ, khí về sau còn làm hắn không hảo phát hỏa người. Nhiều năm như vậy ngươi là đầu một cái ngươi nghiêu tới. Mau giáo giáo ca này bản lĩnh, Sở Thiên Miểu cảm ơn Tần Khiêm Vũ khích lệ. Nói chờ nàng chính mình có thể suy nghĩ cẩn thận trong đó pháp môn lúc sau nhất định dốc túi tương. Thụ, Giang là cùng Nhậm Viêm Giang, nhưng lần sau Chu Thư Kỳ lại mang theo đồ vật tới thời điểm. Trước khi đi Sở Thiên Miểu đem hắn từ cửa hông ra bên ngoài đưa. Đưa đến cửa khi, nàng hiểu chi lấy lý mà nói cho Chu Thư Kỳ, về sau đừng tới. Này rốt cuộc không phải học tỷ công ty. Ha, Chu Thư Kỳ ủy ủy khuất khuất mà muốn la lối khóc lóc nói không. Sở Thiên Miểu một ánh mắt cho hắn chừng mắt nhìn trở về. Hôm nay mua đồ vật lại hoa bao nhiêu tiền, Sở Thiên Miểu theo thường lệ hỏi hắn. Chu Thư Kỳ nói ăn uống tổng cộng 270. Nhưng lần này ngươi cũng đừng cho ta tắc tiền, ta nguyện ý cho ngươi tiêu tiền nha học tỷ, Sở Thiên Miểu không nghe hắn. Từ trong bóp tiền điểm ra tam trương mao ra ra đưa cho hắn, ngươi một học sinh. Còn không có tốt nghiệp, thực tập tiền lương đều không đủ ngươi mua bánh rán giò cháo quầy. Cầm đi ngươi, Chu Thư Kỳ mãn nhãn phành phạch tiểu hồng tâm đem tiền thu. Tiễn đi Chu Thư Kỳ. Sở Thiên Miểu tính toán đường cũ phản hồi phòng họp, nàng vào cửa hông trước đi ngang qua Nhậm Viêm văn phòng. Hắn văn phòng đối diện gắng sức thông chứng khoán cửa hông. Vừa rồi chỉ lo đưa tiểu bát nam, nàng không chú ý xem Nhậm Viêm văn phòng bên này động tĩnh. Hiện tại nàng mới phát hiện, hắn phòng xưởng môn, nàng vừa đi một quá gian dương mắt hướng bên trong ngắm hạ. Một chút nhìn thấy Nhậm Viêm trong phòng cư nhiên có cái Âu Mỹ Phạm Nhi mặt mày hình dáng thâm thúy. Đại soái ca, hắn chính dựa ngồi ở Nhậm Viêm bàn làm việc đối diện ra ghế. Giá yêu nhã chân bắt chéo, đụng phải nàng tầm mắt cũng hướng cửa chính phiết đầu nhìn. Trên mặt mang theo cười, cười đến vẻ mặt đào hoa nở rộ, Sở Thiên Miểu thu ánh mắt đi trở về phòng họp đi. Nhậm Viêm trong văn phòng. Vị kia soái ca có được một cái thân tiên tên, Lôi Chấn Tử cười tủm tỉm hỏi Nhậm Viêm cô nương này chính là kia tiểu luật sư sao, thú vị miệng lợi. Hải, nhưng tâm tính tốt xử, một chút không cho tiểu học đệ dùng nhiều tiền, dừng một chút. Hắn lại nói, kỳ thật chuyện này đáng quý địa phương là, nàng ở vì tiểu học đệ cho nàng mang đến cưỡng chế tiêu phí thiện lương mà mua đơn. Nếu nàng tiểu học đệ không đề cập tới đồ vật lại đây, hoặc là nàng không cần cảm thấy tiểu học đệ hoa cái này tiền kêu nàng băn khoăn, kia nàng kỳ thật liền sẽ không sinh ra này bút tiêu phí. Nhậm Viêm dương mắt xem hắn này duy nhất bạn bè tốt, trên đời này duy nhất hiểu biết hắn tình cảm thế giới sở hữu chân tướng người. Hắn tác động một bên khóe miệng, hước cười một chút, nói, mỗi người đều giống ngươi tính đến như vậy tinh. Mỗi người đều là trùm tư bản, Lôi Chấn Tử cười đến khóe mắt chỗ đều khai ra đào hoa, này nữ hài. Như vậy thú vị, không được ta muốn sẽ nàng. Hết chương.